dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, nướng BBQ 4. Vì cái gì ngươi có thể tránh đi toàn bộ công kích? Rách thức muốn hộc máu. Trước nay không nghe nói ngươi học quá võ. Dựa theo dự đoán, pháp sư bị gần ngươi. Hẳn là không chờ phản ứng lại đây liền chết ở hắn dưới kiếm mân y, đó là bởi vì ta không đề. Alice thầm nghĩ, nàng có được hơi thở che giấu kỹ năng. Chỉ cần không chủ động hiển lộ, người khác liền phân biệt không rõ nàng chân thật trình độ. Chỉ biết đem nàng đương người thường. Vì cái gì muốn che giấu? Vì cái gì không cho nói rõ ràng? Rách khẩu khí đốt đốt, Alice kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ta ẩn không che giấu thực lực, quan ngươi chuyện gì, nếu không phải tưởng ỷ vào vũ lực khi dễ người, ngươi sẽ bị đánh sao? Cho rằng mục tiêu là người thường là có thể tùy ý khi dễ. Xứng đáng đá đến ván sắt, rách mấy dục hộc máu, càng làm cho hắn khó chịu chính là, đối phương những câu có lý, nói đều là lời nói thật, nếu không phải hắn tự nhận thực lực cường hãn, gần người đánh lén sau ổn thắng. Hiện tại cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Alice lửa cháy đổ thêm dầu. Tiếng nói không cao không thấp mà nói. Ở vào một đám kẻ yếu trung gian. Thời gian lâu rồi, thật cho rằng chính mình rất lợi hại. Tỉnh tỉnh, ban ngày ban mặt, đừng có nằm mộng, rách khí đến phát run. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Hắn trong lòng rùng mình, trong lòng biết hộ vệ đội sắp phản hồi. Lại không chạy liền tới không kịp. Chính mình chính là đánh lén quý tộc. Nghĩ vậy, rách bất chấp mặt khác. Quay đầu liền chạy, hướng đi nơi nào. Alice quăng cái, phi hành thuật. Cực nhanh đuổi theo, chờ sắp tiếp cận. Nàng đột nhiên một phát, tay phải một ninh, trực tiếp đem người bắt. Tiếp theo tay trái nắm tay, đòn nghiêm trọng địch nhân bụng. Giây tiếp theo, lạch cạch một tiếng. Rách tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã hôn mê qua đi. Êm đẹp thả ngươi rời đi không cần. Một hai phải nằm bị quan tiến nhà tù mới cam tâm ăn đi, Alice lẩm bẩm nói. Một lát sau, Maurer mang theo hộ vệ đội chạy bộ đi ngang qua. Alice tùy tiện hô một người, làm đem Ryan tìm tới. Phát sinh chuyện gì? Maurer buồn bực, rất khó chịu bị sa thải. Tính toán giết người đào vong, trước mắt đã bị ta chế phục, Alice nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hộ vệ đội mọi người hít hà một hơi, tựa hồ không dự đoán được rách sẽ làm ra loại sự tình này. Ngài không có việc gì sao? Maurer phi thường lo lắng, vội vàng quan tâm dò hỏi. Không thương đến, thực lực của hắn quá kê monster, Alice một chút không để ở trong lòng. Thực mau. Ryan đến giáo trường, Alice đem sự tình trải qua đơn giản tự thuật một lần. Hắn liền hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói, mưu hại lĩnh chủ, lý nên chém đầu, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt chờ đến Ryan đem rách kéo đi. Alice xoay người, vẫy vẫy tay, ý bảo những người khác tiếp tục huấn luyện. Maurer tuân lệnh, bước ra bước chân, lại chạy động lên, các hộ vệ sắc mặt căng chặt, bước nhanh đuổi kịp. Thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, chờ đi ra tầm mắt phạm vi, bọn họ nhỏ giọng nghị luận lên, rách chính là chúng ta trung gian lợi hại nhất, cư nhiên đánh không lại lĩnh chủ, nàng rốt cuộc cái gì địa vị, nói cái gì giết người đào vong, này cũng quá dọa người. Các ngươi nói, rách thật sự đánh lén sao? Lĩnh chủ đại nhân là người tốt, hẳn là không oan uổng hắn, lại nói, rách không phải luôn luôn kiêu ngạo. Thảo người ghét, chúng ta là lĩnh chủ đại nhân hộ vệ, lại không phải hắn tôi tớ. Ngoặc kép, khe khẽ nói nhỏ thanh nghe Maurer sọ não đau. Hắn không nói một lời, thẳng đề cao chạy bộ tốc độ. Cái này các hộ vệ chỉ là đuổi kịp, đều đến hoa rất lớn sức lực. Bọn họ thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Rốt cuộc không tinh lực nghị luận, sao sao hộ vệ các có ý tưởng. Nhưng là chờ đến chạy xong 30 vòng, bọn họ trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ chạy nhanh nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Trở lại khởi điểm, Alice đã chuẩn bị tốt có nhân bánh mì cùng ướp lạnh coca. ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó tiếp tục hộ vệ đội, ngoặc kép, ăn qua cơm trưa, thể lực hồi phục, lại có thể vui sướng mà tiến hành huấn luyện. Logic không chê vào đâu được, làm người cự tuyệt đều tìm không ra lý do. Tân nhiệm lĩnh chủ quả thực là ma quỷ. Ôm như vậy ý niệm, hộ vệ hung tợn mà cắn một mồm to có nhân bánh mì. Biểu tình nói không nên lời ai oán. A, này bánh mì hảo hảo ăn. Có người kinh hô ra tiếng. Bên cạnh tiểu đồng bọn lập tức trợn mắt giận nhìn. Tuy nói bánh mì xác thật khá tốt ăn, nhưng hiện tại là nói lời này thời điểm sao? Nhưng mà có nhân tâm tư tinh tế tưởng nhiều. Cũng có người đỉnh đặc không lý tưởng. Muốn ta nói, đặc huấn cũng không tồi. Không phải chạy bộ sao? Cùng bình thường làm khổ sống. Mệt sống không khác nhau. Lại còn có bao cơm chưa đâu. Lời kia vừa thốt ra. Hảo những người này dao động. Thể lực không ngừng hồi phục. Cảm giác chờ lát nữa có thể lại chạy 30 vòng. Đặc huấn tựa hồ không có bọn họ cho rằng như vậy khó. Alice nhìn quanh bốn phía, thình lình mở miệng, ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, nếu sang năm 2 nguyệt kết thúc, cấp bậc vẫn chưa đạt tới LV-30, không hợp cách giả toàn bộ sa thải, nghe vậy. Hộ vệ đội thành viên đồng thời thay đổi sắc mặt, thân là hộ vệ đội một viên, gánh vác bảo hộ lãnh địa, lãnh dân trọng trách, ít nhất phải biết rằng tiến tới Alice âm thanh lạnh lùng nói. Tư chất không đủ liền tự mình từ bỏ. Sơ với rèn luyện, người như vậy không tư cách đường kỵ sĩ, đặc huấn trong lúc. Mặc kệ là đặc hiệu thực phẩm vẫn là thuốc mỡ, đều sẽ miễn phí cung cấp, nếu cuối cùng có thể lưu lại. Đãi ngộ phiên bội, cơ hội đã cho. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Liền xem các ngươi, nếu là đỡ không dậy nổi bùn lầy, không tính toán lãng phí thời gian. Có thể trực tiếp tìm Ryan làm từ chức thủ tục nói xong tưởng nói. Alice thẳng rời đi, các hộ vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời lưỡng lự, nghe tới nếu muốn chạy, lĩnh chủ đại nhân sẽ không ngăn trở. Các ngươi tính toán từ chức sao? Một người thử thăm dò hỏi, từ có thể đi chỗ nào? Một người khác thở ngắn than dài, thu vào cao. Phúc lợi tốt công tác nhưng không hào tìm money, liền tính không chủ động từ chức. 3 tháng sau không phải là đến rời đi. Lại một người gia nhập đề tài. Thổn thức không thôi, LV-30. Chẳng sợ một ngày chỉ ngủ 6 tiếng đồng hồ. Còn lại toàn bộ thời gian dùng để rèn luyện. Ta cũng làm không được. Nếu ngươi dựa theo nói đi làm, huấn luyện không suy giảm. Tuyệt đối có thể hành, Maurer cắm câu miệng. Nói chuyện ra hỏa, ngoặc kép, hắn chỉ là tưởng cho thấy nhiệm vụ khó khăn cao, không tính toán một ngày 18 giờ, vùi đầu tiến hành thể năng rèn luyện, Maurer nhìn ra cái gì, không cấm lắc đầu thở dài, không thiên phú, lại không nỗ lực, khó trách thực lực chẳng ra gì, người tư chất hảo. Nói chuyện đương nhiên nhẹ nhàng, một người khó chịu nói, vậy đừng so tư chất. Chúng ta so chăm chỉ, Maurer ngửa đầu, không chút để ý hạ chiến thư. Kế tiếp 3 tháng, mỗi ngày ngủ 8 giờ, rèn luyện 16 giờ. Các ngươi dám đến sao? Giáo trường thượng lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch, không người dám trả lời. Ta liền biết, thiên phú không bằng người, còn không có người nỗ lực, cho nên thành không được khí hậu. Maurer cười nhạt một tiếng. So liền so. Ai trước kiên trì không được ai là tôn tử. Người trẻ tuổi xúc động, lập tức có thanh niên nghe không đi xuống, hung hăng đánh trả. Maurer bật cười, vậy ngươi nhưng đến cố lên, bởi vì ta tính toán kiên trì làm việc và nghỉ ngơi biểu 3 tháng. Vì không lo tôn tử, ngươi cũng đến kiên trì 3 tháng mới được nghỉ trong lúc. Hắn bổn tính toán trộm cái lươi, chỉ tiến hành nhất cơ sở thể năng huấn luyện. Nếu sự tình biến thành như vậy nhân cơ hội hảo hảo tôi luyện hạ đi. Thanh niên há miệng thở dốc, trong lòng rất là chột dạ. Hắn cảm giác chính mình cấp chính mình đào cái hố, vẫn là thoát không khai thân cái loại này. Phàm là còn có điểm tâm huyết, cuối cùng 3 tháng ít nhất liều một lần, đua quá, thất bại, ít nhất không uổng, không đua. Maurer quét mắt mọi người, không khách khí mà nói câu lời nói thật. đời này cũng cứ như vậy, nói xong cuối cùng một câu. Hắn nằm xuống nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian hồi phục thể lực, hộ vệ toàn im lặng, rũ mục rũ mi, không biết suy nghĩ cái gì. Sao sao, mẫu thân, tửu quán bắt đầu bán que nướng, ta mua chút trở về, ngươi muốn hay không nếm thử. Anna dẫn theo Xuyến Xuyến vào nhà, giờ phút này, phu nhân đang ngồi ở chiếc ghế thượng, ưu nhã mà uống hồng trà, thấy nữ nhi đến gần, nàng không tự giác nhíu nhíu mày. Thứ gì, hương vị hảo trọng, que nướng, Alice tửu quán tân gia thương phẩm Anna, Anna giải thích nói. Nghe được Alice tửu quán, mấy chữ, phu nhân mày nhăn càng khẩn, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Nữ hài tử không cần đi tửu quán, ngươi nếu là tưởng uống rượu, có thể ở nhà cầm chén rượu, hướng trong đảo rượu nho, không vào tiệm như thế nào mua que nướng. Anna bất đắc dĩ, vậy đừng mua, phu nhân hoành nữ nhi liếc mắt một cái. Anna không lời nào để nói, yên lặng nhai cánh gà cho hả giận, thơm ngọt hơi thở chui vào chóp mũi, dễ dàng gợi lên nàng muốn ăn. Phu nhân trong cổ họng khẽ nhúc nhích, làm bộ dường như không có việc gì. Cánh gà là cái gì vị? Ăn ngon sao? Mật nước vị, siêu cấp hương. Anna ăn tâm tình kích động, thiệt tình lời nói buột miệng thốt ra. Chờ phát hiện vấn đề người là chính mình mẫu thân, nàng nhất thời sắc mặt một túc, bay nhanh sửa miệng. Tửu quán bán đồ ăn, hương vị cũng liền giống nhau, nói bậy. Vừa rồi rõ ràng nói rất thơm, khẳng định ăn rất ngon. Phu nhân lấy khăn đè đè khóe môi vệt trà, hơi có chút tâm ngứa khó nhịn. Mua đều mua, ta liền nếm thử đi, nàng cố mà làm nói. Anna ngước mắt, mơ hồ không rõ mà trả lời. Mẫu thân, không thích không cần miễn cưỡng. Ta một người ăn xong, ta nói. Lấy lại đây, làm ta nếm một ngụm mà đi. Phu nhân rốt cuộc banh không được biểu tình. Hung ba ba nói. Anna trong lòng cười thầm, hảo cánh gà đã bị gặm quang, nghĩ nghĩ, nàng cầm xuyến mì căn nướng đệ ra, phu nhân rụt rè mà ăn một cái miệng nhỏ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, mì căn rõ ràng là bột mì làm, khẩu vị lại cực kỳ độc đáo, đặc biệt nhai rất ngon, lại xứng với bên ngoài xối một tầng nước sốt, ăn ngon đến rừng không được tới, phu nhân yêu nhã thả nhanh chóng mà ăn xong mì căn nướng. Dùng khăn tay đè đè khóe miệng, chưa đã thèm nói, lại đến một chuỗi Anna ngoan ngoãn đệ thượng, không phải không có tiếc nuối mà tỏ vẻ, nhiệt càng tốt ăn, hiện tại này đó đều lạnh, khẩu vị kém một chút nếu không chúng ta lần tới đi ăn mới mẻ nóng hổi. Phu nhân hứng thú bừng bừng đề nghị, mẫu thân Anna không thể không nhắc nhở, que nướng là ở Alice tửu quán mua, đối phương luôn luôn bài xích chính mình tiến tửu quán. Càng miễn bàn tự mình tiến vào, không quan trọng phu nhân cấp ra chủ ý, chúng ta có thể mang khăn che mặt ra cửa, chỉ cần không bị nhận ra tới, liền không quan hệ, Anna ăn thịt ba chỉ, nghĩ thầm, nói tốt không cho đi tửu quán đâu, ăn xong mì căn nướng, liền biến thành mang khăn che mặt đi vào không quan hệ. Tấm tắc, đối với nữ nhi tâm lý hoạt động, phu nhân mờ mịt không biết, nàng ăn xuyến nướng thịt dê, lại ăn xuyến nướng khoai tây, nhịn không được nâng chung trà lên, uống lên son môi trà, nước trà nhập khẩu, nàng biểu tình trở nên thập phần xuất sắc, tựa hồ cảm thấy hồng trà cùng que nướng không quá xứng. Anna đúng lúc nhắc nhở, que nướng đến xứng bia, ăn lên đặc biệt đã ghiền, bia. Phu nhân trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ, nàng từ trước đến nay không thích giá rẻ rượu, hoặc là xứng ướp lạnh coca cũng đúng. Anna chuyện vừa chuyển. Cái này phối hợp có thể, phu nhân ngữ khí nhàn nhạt. Trong lòng gấp không chờ nổi tưởng thử một lần, tác giả có lời muốn nói, lĩnh chủ áo choàng không ngừng bị bái, nhưng mà nàng là cái hành tây tinh, lột một tầng còn có một tầng. Trích tự bình luận khu thần bình luận sao sao các bạn học. Pháp sư không thể bị gần người, lại lợi hại pháp sư cũng là da giòn, dễ dàng bị dây, ma võ song toàn quải bức không tính, có phòng bị kết quả không nhất định, cận chiến khắc pháp sư, đánh lén thuận lợi nói, một chút là có thể hoàn thành đánh chết, đây là trọng điểm, khảo thí muốn khảo, gõ bảng đen, mặt khác rách bên người đều là cặn bã, tự mình cảm giác tốt đẹp, nhận chi rất có vấn đề. Hết chương.